Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thoáng nghĩ trong đầu, đã đến đây kính trên cho nên vội rút cây nhang, 9 cây nhang ở trong bó cầm ở trên tay, vì đã từng nghe mấy người lớn nói thắp nhang cho đúng nghĩa thắp là đấng cao thập cửu, chư vị cửu cầu, sinh thần tam chỉ. Nên nghĩ trong đầu, ở đây không có Phật hay người trên, nên chắc cũng chỉ có những chư vị thần nhỏ ở đây giữ đất giữ đai và các vong linh liệt sĩ. Cho nên tôi chỉ rút có 9 cây, thắp nhang xong bắt đầu khấn. Dạ, con là Thông, sinh ngày tháng năm. Con là người Cần Thơ, lại đây viếng mộ và cúng cho ông nội con là liệt sĩ yên nghỉ ở đất này. Mong các chư vị bề trên cho con vào chỉ đường dẫn lối cho con đi tìm ông con ạ. Vừa lẩm rẩm khấn xong, tôi cắm nhang vào cái đỉnh lớn ở giữa nghĩa trang dưới chân tượng đài. Tôi vừa cắm xong, bước ra xa xá ba cái thì chuyện lạ xảy ra. Khói từ cái đỉnh bay thẳng lên gần 2 mét, lượn cong mà cũng không, nó chỉ thẳng tưng như vậy. Tôi giật mình lui ra sau đỉnh, ngọn khói mà đúng phải gọi là một cột khói bay ra từ phía sau tượng đài giống như là chỉ đường vậy. Không một vệt khói nào bay riêng lẻ mà vòng ra phía sau tượng đài như là một con đường khói vậy. Tôi hơi sợ, nhưng nghĩ ở đây nếu thật sự có những thứ mà người ta vẫn gọi là hồn ma thì cũng chỉ là những người đã vì mình, vì đất nước xinh đẹp này mà nằm xuống, cho nên họ cũng không nỡ hại hay là dọa mình. Tôi bắt đầu bước chậm chậm luồn qua cái đỉnh lớn ở phía sau tượng đài. Tôi thấy một cái sơ đồ ở đó vẽ ô vuông rất nhiều, ở trên có ghi chữ, trên cao là một dòng chữ sơ đồ nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Tôi chợt xua tan mọi suy nghĩ lúc đầu về điều mà tôi vẫn lo sợ, thay vào đó tôi thầm cảm ơn các chư vị đã nghe lời cầu khấn của mình. Tôi tìm thấy tên và vị trí của ông nội, nhưng vì sơ đồ nhiều mà tôi không dành để so sánh tìm đúng nơi mộ phần trên sơ đồ. Thôi thì cứ nghĩ gọi cho ba, kêu ba chỉ đường cho nhanh. Vừa lấy điện thoại nhìn vào màn hình đen chưa mở khóa, bất chợt tôi căng đồng tử mở hết cỡ để nhìn vào màn hình kính của điện thoại. Tay chân tôi run rẩy làm rớt cái điện thoại đánh cạch xuống đất. Một cơn gió nhẹ nhàng dường như toàn bộ gió chỉ bay vào và lưu giữ trong cơ thể của tôi. Một luồng hơi lạnh đằng sau gáy làm tôi không thể nào nhúc nhích nổi cái cổ. Quay lại như để chứng minh rằng đôi mắt của tôi nó không có nhầm. Một hình ảnh một người phụ nữ mặc áo trắng phập phồng, mắt chỉ có một màu đen sâu hoăm hoắm ấy, mà đúng hơn chỉ là một cái hốc mắt không có gì ngoài một màu đen sâu đến hút hồn, mất vía. Mái tóc quăn dài rũ xuống che được nửa khuôn mặt, đang nhìn ngày một gần, ngày một nhanh đến gần tôi, làm tôi quăng cả điện thoại đi vì hoảng sợ. Tôi cố gắng bình tĩnh không quay đầu, tôi lấy hết sức quay cả người lại để tìm xem là ai, nhưng xung quanh không có ai, chỉ ngoài cái đỉnh to. Bất chợt có giọng nói phía sau làm tôi hốt hoảng. Thông, ba đang tìm ở phía cây sau lớn ở phía sau hướng kia, sao mà xuống mà đứng đây con? Quay lại là bà Huyền. Vừa nhìn thấy bà, tôi thở gấp vài hơi cho bình tĩnh rồi trả lời trong vẫn một cái nỗi sợ còn đang thấp thỏm. Con không biết mộ ông nội con nằm ở đâu cô ơi. Con đang tính gọi cho ba, kêu ba chỉ, nhưng mà cô đến lại không nói gì làm con giật cả mình nè. Cô Huyền cười nhẹ. Thì cô mới đem nước vào cho mấy ông cụ ngồi ở cây bồ đề uống trà đánh cờ, thấy con đứng loay hoay ở đây đoán là không biết mộ ông mày ở đâu nên lại xem sao. Thấy ba mày dưới kia, giờ này người ta về hết rồi, còn mỗi ba con, đoán là ông mà. Lúc này tôi đã bình tĩnh hơn, thấy hơi có lỗi với cô nên cười khì khì lơ đi, vì vừa rồi có một tí nóng trong lời nói. Dạ, con cảm ơn cô, Tại nãy cô ở phía sau nên làm con giật mình. Con xin lỗi. Vậy thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net